Chương 1705, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cầu vuốt. Chương 1705, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cầu vuốt tốt mà ở không lâu sau, Trương Tường liền bị cả gù giả mang theo đi tới ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tiểu lâu bên ngoài. Sư phụ, có ở đây không? Cả gù giả nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng. Ừ, ở một đạo hơi lộ ra lười biếng thanh âm, từ trong phòng vang lên. Sau đó, cả gù giả liền đẩy cửa phòng ra, mang theo Trương Tường đi vào. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như thấy được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bản thân. Trên người của nàng ăn mặc bốn cách song sắc y dề phục, trên y phục có theo tinh tọa đồ án, trên cái mũ đúng tròm sao thiên cầm, bên phải nửa người trên đúng tròm tiên hậu, bên trái nửa người trên đúng thất tinh bắt đầu, bên phải nửa người dưới đúng cung nhân mã, bên trái nửa người dưới thì là tiên nữ tọa. Về phần đang làn váy địa phương, thì là còn có bát quái trận đồ án ở còn quấn. Bất quá, lúc này, nàng lại là có chút lười nhác mà ở mài thuốc. Sở dĩ nói là lười nhác, thì là bởi vì đối phương một bên là ngáp, một bên cũng là đem bên cạnh dược liệu không tới tấp lượng, vận hướng cùng với chính mình trước mặt nghiền nát trong chén ném tới, dùng cùng với chính mình tay trái cầm trong tay nghiền nát đồng đem nghiền thành bụi phấn. Cái gì sự tình ạ ạ gỗ cổ rồ ấy gì ngáp một cái, vươn người một cái mới xem như xoay người tới. Bất quá, nên nói như thế nào đây? Mỹ nữ coi như là dối người, đều có một loại đặc thù Mỹ. Ở vươn vai thời điểm, kia nhất kiện song sắc bốn cách hộ sĩ bảo kề sát ở trên người của nàng, đưa nàng kia rảo hảo vóc người hoàn toàn mà thừa lấy đi ra. Mà ở nàng xoay người tới thời điểm, Trương Tường mới xem như xem rõ ràng đối phương cụ thể tướng mạo. Đối phương tướng mạo thoạt nhìn chỉ có 16, 7 tuổi khoảng trường, có một đầu mái tóc màu trắng bạc, cùng với một đôi tử lam sắc con người, có vẻ rất là phiêu lượng, có một loại mở mịn phiêu lượng cảm giác. Ân, trả lại cho người vài phần mơ hồ cảm giác. Bất quá, Trương Tường nhưng cũng không dám có chút mà tiểu nhìn đối phương. Bởi vì, đối với mới có khả năng đúng được xưng sủ kỳ no min đại náo tên. Không chỉ là ở chế dược trên có rất lớn thiên phú, coi như là ở mưu kế phương đi hệ nở cũng là xa xa vượt lên trước người bình thường tên. Bằng không, đối phương cũng sẽ không bị xưng hô thành đúng sủ kỳ no mì giả cổ đại náo. Sư phụ, là như vậy cả gù giả hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy dìn báo cáo nổi lên Trương Tường ý đồ đến tới. Bất quá, liền ở đối phương nghe được Trương Tường đúng tự ý xông vào vĩnh viễn đỉnh tới thời điểm, nàng cũng là không nhìn thấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Bởi vì, kia một tia bao phủ vĩnh viễn đỉnh sương mù một chút dừng lại, những người khác đúng không có cảm giác đi ra. Thế nhưng, thân thủ đem lạc đường rừng trúc cải tạo thành hàng thật giá thật mà sương mù dày đặc nơi, để vĩnh viễn đỉnh giấu ở trong đó ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, như thế nào lại không cảm giác đâu há? Thì ra là như vậy sao ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặt trên lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy tới. Xin hỏi, người nơi này có một loại thuốc này sao? Trương Tường hướng về đối phương hỏi thăm. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cũng là hào sảng đáp lại Trương Tường nghi vấn. Có, nếu đồng lai thuốc ta đều làm được. Cái này một loại đã từng phục vụ đúng phó sinh vật phẩm, tuy là nguyên lý vẫn là cũng không có 100% mà làm tinh tưởng. Thế nhưng, muốn làm được vẫn là rất đơn giản sự tình đến cùng. Ta có thể làm ra vô luận là nhân loại, vẫn là yêu quái nuốt chửng xuống phía dưới, cũng là có thể diên trường sinh mạng dược vật. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn hướng về Trương Tường gật đầu nói. Như vậy, có thể mời ngươi đem dược vật giao dịch cho ta không? Ta có thể trả giá. Trương Tường hướng về đối phương thoát khỏi lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đối phương cũng là đột nhiên cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Ta không đáp ứng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cắt đứt Trương Tường thoại ngữ. Mà đối phương kiên quyết cự tuyệt, cũng là để Trương Tường hơi nhíu mày tới. Vì sao ta còn không có nói ra ta trao đổi ý kiến đây? Ta tin tưởng, kế hoạch của ta sẽ làm ngươi cũng đủ động tâm. Trương Tường hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy dìn phương hướng nói rằng. Hả? Ta không phải tin tưởng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn lắc đầu nói. Như vậy, ta liền chứng minh cho ngươi xem đi. Trương Tường đem mình tay phải bỏ vào trước mặt của mình. Một luồng sắc bén chạ cờ dạ xuất hiện tại hắn tay trái chỉ trên, ở hắn tay phải đồng hồ trên mặt rạch một cái. Trong nháy mắt, tiên huyết bắt đầu phun mạnh ra tới. À, ngươi làm sao? Cả gù dạ cũng không khỏi đúng sắc mặt đại biến mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Nhưng liền ở chỉ một lúc, của nàng kinh hô cũng đã là đình chỉ. Bởi vì, nàng nhìn thấy làm Trương Tường tay trái vướt lên mình tay phải vết thương thời điểm. Kia phun trào ra huyết dịch cũng là đột nhiên đình chỉ tuôn ra, vết thương bắt đầu nhúc nhích ra thịt lồi, đem vết thương cho hoàn toàn bao vây lại. Sau đó, chính là cũ da chóc thủy rút đi, lộ ra mới ra tới. Thương thế dĩ nhiên là hoàn toàn khỏi rồi. Nếu không phải là trên mặt đất tiên huyết, còn có chút không quá khỏe mạnh mà chữa trị hảo sau đó, có chút phấn màu đỏ da thịt đang nhắc nhở các nàng nơi đây nguyên bản còn có một cái rất vết thương lớn lời nói, các nàng sợ rằng đều không phải sẽ tin tưởng mới vừa sợ phát sinh chuyện. Ta dùng cái này một chủng năng lực biện pháp tới trao đổi diên trường sinh mạng dược vật, cái này một cái giá mã đến cùng có đủ hay không? Trương Tường hướng về đối phương lại một lần nữa mà hỏi thăm. Mà nhìn Trương Tường đem năng lực biểu diễn ra, nàng cũng không khỏi đúng cảm thấy trước mắt một lượng. Lợi dụng đặc thù năng lực kích thích tế bào rất nhanh phân liệt, đạt được để vết thương khỏi hẳn mục đích sao ta dược vật tuy là cũng là có thể làm được điểm này, nhưng cũng không có vẻ tốc độ nhanh như vậy đây. Thật là một loại tốt năng lực đây ạ gỗ cổ rồ ấy dịn trong con người cũng là tốc biến qua một tia thán phục. Tuy là, nàng có không thua ba loại biện pháp, cũng là có thể đạt được tương ứng hiệu quả. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là một cái đối với trị liệu cùng dược vật vô cùng chi cảm giác hứng thú tên. Chứng kiến như vậy có trợ giúp ngoại thương khỏi hẳn lực lượng, nàng cũng không khỏi là có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng lập tức, nàng liền không biết là nghĩ đến cái gì đồ đạc một dạng, vẫn là kiên định lắc đầu. Vẫn là không được ạ gồ cổ dồ ấy dìn kiên quyết lắc đầu. Mà lần này giải quyết, thì là để cả gù dạ cũng là bắt đầu kinh ngạc lên. Bởi vì, hệ ạ gồ cổ dồ ấy dìn tính cách cũng không phải là như vậy. Tuy là nàng thân là một cái sinh tồn không biết bao nhiêu năm, sau này vẫn như cũ có thể như vậy sống được sủ kỳ no min, trên người đúng mang theo vĩnh sinh giả chỉ có xa cách cảm giác. Nhưng cùng lúc, làm một dược sư mà nói, đối phương lại vô tình là hợp cách. Đối với đột nhiên đăng môn đến thăm liền trần, nàng sẽ thân thiết chẩn đoán bệnh, vô luận đối phương là nhân loại vẫn là yêu quái. Chỉ nếu có thể chữa cho tốt đối phương, nàng là không keo kiệt dùng thuốc. Tuy là, dùng thuốc sau đó đối phương cần muốn trả giá cao, cũng sẽ theo dùng thuốc quý trọng hay không mà tăng ra là được rồi. Nhưng ở cả gù dạ xem ra, đối phương trả giá cao, cũng là hẳn là đủ để cho ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bằng lòng cái này một món chuyện. Dù sao, nàng cũng nói, đây chẳng qua là chế tác đồng lai thuốc sở còn sót lại thành quả nghiên cứu mà thôi. Tờ S ngày thứ 2 vẫn còn ở trên bảng danh sách, mời mọi người tiếp tục dùng vé tháng đập về phía ta đi năm nay một lần cuối cùng cạnh tranh bảng, nhất định phải ở trên bảng danh sách sống lâu chút.